Sủng Mỹ, chương 558, Chập Long Kinh Hiển, góc truyện audio.com. Đế Thánh Thánh Vực là khu vực có độ khó cao nhất, cho nên lựa chọn Đế Thánh Thánh Vực tương đương với khiêu chiến vinh quang, cũng giống như Sở Mộ khiêu chiến đấu thú cảnh lúc trước. Chỉ cần kiên trì thời gian trong đấu thú cảnh càng lâu thì thành tích càng cao, xếp hạng sẽ căn cứ vào thời gian và số lượng yêu thú bị giết. Đồng dạng như thế, tại bắt sống Hồng Thải Diên vị yêu trong Đế Thánh Thánh Vực có độ khó nhỏ nhất tương đương với khiêu chiến vinh quang tại bậc thang thứ nhất thành công mà thôi. Số người hoàn thành nhiệm vụ này chắc chắn không ít, nếu như tuyển thủ có thực lực cao hơn sẽ tiếp tục bắt sống những hồn sủng độ khó cao hơn trong Đế Thánh Thánh Vực, xếp hạng khẳng định vẫn có thể bay lên. Trước khi Sở Mộ tiến vào Đế Thánh Thánh Vực đã xem qua bảng yêu cầu đột phá cảnh, bắt sống Hồng Thải Diên vị yêu độ khó thấp nhất, ngoài ra còn có bắt sống Thiên Đằng yêu, Viễn Cổ ma thụ, Quỷ Chu hoa yêu. Vì độ khó sẽ từ từ tăng cao, mặt khác bắt sống Hoa Mẫu quân cấp quân chủ có độ khó cực cao. Lý lão nhi kêu lên hưng phấn như thế, khẳng định là lão gia hỏa này đã phát hiện ra hồn sủng xếp hạng phía trước, nếu bắt sống thì thứ hạng Sở Mộ tại bậc thang thứ nhất sẽ trực tiếp nhảy vọt. Độ khó cao hả, chẳng lẽ là ấu sủng Hoa Mẫu quân? Sở Mộ lập tức hỏi tới. Ấu sủng Hoa Mẫu quân rất hiếm thấy, nếu như Sở Mộ có thể giành được một vị trí vinh quang tại bậc thang thứ nhất nhất định sẽ khiếp sợ cả thiên hạ thành. Bởi vì bản thân hắn là thành viên bậc thang thứ ba, khiêu chiến vượt hai cấp là chuyện xưa nay chưa từng có. Thiếu chủ, bớt giỡn đi, hồn sủng cấp quân chủ tại Đế Thánh Thánh Vực không phải là cái thứ lăn tăn muốn săn thì săn. Đợi ngươi tăng cường đám hồn sủng lên tới 10 đoạn rồi hãy nghĩ lại. Ta nhìn thấy một con ấu sủng Quỷ Chu hoa yêu, chung quanh ấu sủng có không ít đồng tộc bảo vệ, số lượng đại khái tương đương với đám hồn sủng lúc nãy thiếu chủ đối phó. Ly lão nhi nói, bậc thang thứ hai cao lắm chỉ có thể đối phó vài con 10 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh, lực chiến đấu mỗi con như thế tương đương với 9 đoạn trung đẳng cấp quân chủ. Dưới tình huống bình thường, những cường giả có 4 chủ sủng thực lực đạt tới 9 đoạn trung đẳng cấp quân chủ chỉ có thể đồng thời ứng phó 5 con 10 đoạn cấp thống lĩnh. Sở Mộ tiến vào Đế Thánh Thánh Vực rất dễ đối mặt với 10 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh trở lên, may mà thực lực Sở Mộ không kém, đồng thời năng lực nắm bắt chiến cuộc rất tốt mới có thể đối phó được. Ở trong Đại hội Thiên Hạ Quyết xưa nay rất hiếm thấy chuyện khiêu chiến vượt cấp, bởi vì độ khó trong mỗi cấp bậc đã cực kỳ gian nan rồi. Thiếu chủ trước tiên tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi một chút, để mình và hồn sủng khôi phục đầy đủ rồi hãy nghênh chiến. Sau khi thành công thiếu chủ trực tiếp quay về luôn, thích khiêu chiến là chuyện tốt nhưng khiêu chiến liên tục chính là lỗ mãng. Thiếu chủ nhất định phải nhớ kỹ điều này. Ly lão nhi nghiêm túc nhắc nhở một câu. Sở Mộ gật đầu đồng ý, có thể bắt được Quỷ Chu hoa yêu hẳn là xếp hạng sẽ nhảy lên vài tầng, đoán chừng phần thưởng sẽ nhiều hơn không ít. Đi một chuyến Đế Thánh Thánh Vực này coi như đáng giá. Dưới tình huống không có chiến đấu, Sở Mộ vẫn luôn tìm chỗ ẩn núp cẩn thận, đó là thói quen của hắn từ trước tới giờ. Hắn cố ý rời khỏi biển hoa chui vào trong khu rừng rậm rạp. Góc truyện audio.com, tìm một chỗ thật sự an toàn, im lặng nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái trở về thời kỳ toàn thịnh, chờ đến ban đêm mới bắt đầu hành động. Hai hồn sủng có hỏa thuộc tính có tác dụng trọng yếu nhất, mỗi đòn công kích sẽ gây thương tổn cho đám thực vật giới hồn sủng cao hơn bình thường. Nếu không Sở Mộ cũng khó lòng đối phó giám hoa hệ thống lĩnh nổi tiếng khó dây dưa kia. Kỹ năng thiên diễm lễ hợp lực dĩ nhiên phải sử dụng, không có kỹ năng cường đại này rất khó đánh bại đám hồn sủng thống lĩnh sinh mệnh lực cường đại. Chúng nó công kích lại uy hiếp Sở Mộ không nhỏ, cho nên chiến thuật vẫn là tập trung hỏa lực giải quyết mấy địch nhân lạc đàn trong thời gian ngắn nhất, sau đó tiến hành đánh bại từng con một. Đám hồn sủng thủ hộ ấu sủng Quỷ Chu hoa yêu mạnh hơn địch nhân lúc trước rất nhiều, lúc ban đầu chiến đấu Bạch Yểm Ma và Mạc Tà không ngừng bị thương, thậm chí có mấy lần bị vây công rồi chật vật đào thoát. Ngay từ khi bắt đầu ma thụ chiến sĩ đã bị thương nặng, không có cách nào hạn chế đối phương hữu hiệu, về phần ấu sủng Quỷ Chu hoa yêu lại quá mức giảo hoạt, lúc nào cũng lượn lờ phía sau các hồn sủng thủ hộ mình. Sở Mộ đành phải thu hồi ma thụ chiến sĩ, trước sau gọi về băng không tinh linh và quỷ khung quân vương thay nhau ngăn cản không cho địch nhân lấn tới. Thực vật giới hồn sủng đều có năng lực khôi phục và kháng phong cực mạnh. Vì vậy Sở Mộ không có ý định triệu hoán phược phong linh ra chiến đấu. Nhưng một chuyện vô cùng đáng mừng xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt này, chính là Bạch Yểm Ma dựa vào năng lực oán ngưng mạnh mẽ tăng cường lên tới 9 đoạn, lấy năng lực chiến đấu kinh người liên tục bộc phát công kích cường đại giết chết một con 10 đoạn Quỷ Chu hoa yêu, chiến cuộc từ đó mới hơi biến chuyển. Sở Mộ có khả năng nắm chắc tình thế rất tốt, chỉ cần có cơ hội đột phá, vậy thì Sở Mộ không bao giờ bỏ qua. Sau khi một con 10 đoạn Quỷ Chu hoa yêu chết đi, áp lực lập tức giảm bớt một mảng lớn, Sở Mộ dần dần điều chỉnh lại trận thế bắt đầu phản công. Chiến đấu đúng là khó khăn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng cuối cùng vẫn đạt được thắng lợi. Sau khi giải quyết tất cả quỷ Chu Hoa Yêu trưởng thành, Sở Mộ cũng hồn lực khô kiệt, bộ dạng mệt mỏi nhét ấu sủng quỷ Chu Hoa Yêu vào trong hồn sủng giới chỉ. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Sở Mộ tiếp tục nghỉ ngơi 2 ngày khôi phục thể lực vài thành, lúc này mới dọc theo những ký hiệu lưu lại quay trở về Đại Môn Thánh Vực. Đầu mối về thiếu nữ phản bội đành phải hy vọng vào đống đồ vật hư nát thu được dưới lòng đất rồi. Có thể làm rõ thiếu huyết thống của nữ sủng phản bội là chuyện tốt nếu như ngày nào đó xuất hiện tin đồn liên quan đến lai lịch hoặc năng lực đặc thù của nàng. Vậy thì Sở Mộ sẽ có thể xác định vị trí cụ thể, không đến nổi hết đường xoay sở như hiện tại. Dĩ nhiên tốt nhất là phán đoán ra thân phận của nàng, nói chung thu được tin tức càng nhiều càng tốt. Thời gian Sở Mộ tiến vào Đế Thánh Thánh vực bắt sống quỷ Chu Hoa Yêu trở ra đã qua 6 ngày, trên đường Sở Mộ trở về lại gặp một chuyện ngoài dự liệu. Hắn bị tộc quần thụ yêu hung tàn công kích, cũng may lúc đó Sở Mộ đã khôi phục thể lực và hồn lực ở trạng thái toàn thịnh, tùy thời đều đề phòng tình huống có biến. Kết quả trải qua một trận ác chiến, Sở Mộ lại kiệt sức bò ra khỏi khu vực ranh giới Đế Thánh. Góc chuyện audio.com, Thánh vực, nếu như Sở Mộ gặp phải một lần ngoài ý muốn như vậy nữa, khẳng định mạng hắn để lại nơi này luôn rồi. Cho nên bất đắc dĩ rơi vào tình trạng vết thương chồng chất, hồn sùng mất đi chiến lực, Sở Mộ hành động cực kỳ cẩn thận, mất hơn 3 ngày mới đi tới an toàn khu vực. Đại Môn Thánh vực đã ở trước mắt rồi, nhưng đám hồn sùng đã cạn kiệt thể lực cho nên hắn chỉ có thể mệt mỏi lê lết thân thể từ từ đi tới Đại Môn. Lần này Sở Mộ đã chân chính thể nghiệm được mê giới cấp 9 hung tàn và đáng sợ như thế nào. Nếu trước khi Sở Mộ tiến vào Mạn Vũ Hoa Hải gặp phải bẫy dập kiểu này, thật sự không biết hắn có đủ năng lực quay trở về không nữa, thậm chí một chút đầu mối kia cũng không thu được. Đại Môn Thánh vực nằm trên một bãi cỏ trống trải, phạm vi nhìn tương đối rộng rãi. Hơn nữa bởi vì đội ngũ thánh vệ thường xuyên quét dọn nên đây là khu vực tuyệt đối an toàn. Sở Mộ đi tới đây đã mỏi mệt không chịu nổi, trên mặt rốt cuộc hiện ra nụ cười thư giãn, nhanh chóng sải bước tiếp cận Đại Môn Thánh vực. Thế là hắn đã thành công đào thoát ra khỏi Đế Thánh Thánh vực kinh khủng kia. Lần này khiêu chiến khẳng định sẽ làm cho rất nhiều người lo lắng cho hắn. Một khi Sở Mộ xuất hiện bên ngoài Đại Môn Thánh vực, nói không chừng bọn họ đã chuẩn bị xong lễ truy điệu rồi. Sở Mộ nghĩ tới đây chỉ biết lắc đầu cười khổ. Vù vù vù vù, bỗng nhiên một trận gió lớn từ đằng xa ập tới, tiến tới gần Sở Mộ càng lúc càng nhanh. Sở Mộ coi như là sức cùng lực kiệt, nhưng trước khi xác nhận an toàn chân chính, hắn vẫn luôn duy trì tinh thần cảnh giác. Ngay khi cảm thấy có sinh vật cường đại đến gần mình, Sở Mộ lập tức ngẩng đầu lên, chú ngữ tháp vị ma ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Vù vù vù vù vù, cuồng phong càng lúc càng mạnh đã dần dần biến thành lốc xoáy, một mảng lớn bụi đất từ xa bay tới làm cho tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Sở Mộ dùng hồn niệm tập trung quan sát mới nhìn thấy trên đầu mình có một thân thể khổng lồ màu xanh, cặp cánh tràn đầy dã tính mang theo lực lượng bá đạo bay xẹt qua Sở Mộ, sau đó hạ xuống tại vị trí cách Đại Môn Thánh vực 100 thước. Huỳnh, sau khi sinh vật đó xuống đất, đại địa chung quanh bị chấn động vang lên từng trận kịch kiệt, khí tức hoàn toàn thu liễm nhưng Sở Mộ vẫn có thể cảm giác được sự bá đạo của nó. Trong lòng Sở Mộ âm thầm hoảng sợ, đến tột cùng là hồn sủng gì lại có khí thế khiến cho người ta không rét mà run đây. Nhưng mà ở thời điểm Sở Mộ nhìn thấy rõ ràng hình dáng sinh vật này, trái tim hắn lập tức đập loạn. Thân thể màu xanh tràn đầy lực lượng không gì sánh nổi, hai cánh sải rộng vài chục thước, cặp mắt uy nghiêm và kiêu ngạo bất khả xâm phạm, long trào kinh khủng có thể hủy diệt hết thảy sự vật cản đường. Chập long, Sở Mộ kinh hãi kêu lên thất thanh, ở trước mặt Sở Mộ là một con thanh chập long đẳng cấp chủng tộc cực cao. Cách chương.